Chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Kết sách nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Dám Kháng Chỉ, Chém của tác giả Lam Ngã Thảo. Thể loại ngôn tình cổ đại 2, 3S, Happy Ending. Độ dài 13 chương và 4 phiên ngoại. Văn án: một vị vua ăn sung mặc sướng, ngày nào giờ chỉ vì một cái đuôi gà mà bị tống giam. Một tướng quân oai dũng, ngày nào giờ chỉ là một người đi đôi giày cỏ hở cả ngón chân, mặc chiếc áo choàng vá chằng chịt. Giang sơn đổi chủ, cuối cùng thì chàng tướng quân ấy cũng rũ bỏ được lớp vỏ nam nhi, trở lại nguyên hình là một nữ tử thiếu nữ tính. Là trọng phạm của triều đình, nàng dắt theo ông vua con trốn đông trốn tây, trốn một hồi tưởng chết đến nơi thì chẳng hiểu sao lại đứng trước long sàng của tân hoàng rồi. Người cũng chẳng phải lần đầu ngủ trên giường của trẫm, còn không mau qua đây. Bệ hạ, tội thần không phải phi tần hậu cung của người, không có nghĩa vụ thi tẩm. Ồ vậy sao? An Nhật quả rất có khí tiết mà. Nếu đã không muốn thi tẩm, dám kháng chỉ, vậy lôi ra ngoài chém. Chương 1: Tha hương gặp cố tri, cố tri là kẻ thù. Bắt nguồn sự việc là như thế này: tiểu hoàng nhà ta có trộm một cái đùi gà nhà người ta, kết quả làm ta bị tống vào đại lao. À, đương nhiên nội tình vẫn có chút phức tạp. Chủ nhân của cái đùi gà quyết không buông tha, đời tiểu hoàng nhà ta bắt đền hắn một cái đùi của nó. Nhân tiện xin nói, tiểu hoàng nhà ta không phải một con chó tên Tiểu Hoàng, nó là người. Đùi gà và đùi người sao có thể đánh đồng chứ? Như vậy, chủ nhân của cái đùi gà không phải vớ bở rồi sao? Tên này đúng là quá xấu xa. Nhưng rõ ràng, chủ nhân của cái đùi gà chẳng nhận ra nổi ra điều này. Gã đang độ phát tướng, tuổi trung niên, bụng to như cái thúng, trông hệt như bụng bầu 7-8 tháng sắp sinh, về về râu chuột dưới cằm, gật gù đắc ý. Điều dân xuất hiện nơi khỉ go cò gái, phải đem đến chỗ huyện đại lão gia thẩm tra mới được. Ta trợn trừng mắt, tỏ ý khinh thường. Nếu là 3 năm trước, ông đây nhất định sẽ xông lên, đạp nát bụng, thủng ruột gã. Mặc dù đã gắng sức tỏ ra nhã nhặn, nhưng ai không biết gã chẳng qua là kẻ lưu manh, dâng em gái ruột cho huyện đại lão gia lấy làm thiếp, bởi vậy mới có y thế ngày hôm nay. Suy cho cùng, ông đây là người kinh thành chính tông, gã mới là điêu dân lớn lên nơi khỉ ho cò gáy. Cả nhà gã toàn là điêu dân nơi khỉ ho cò gáy. Đáng tiếc, tiểu hoàng thật đáng thất vọng. Bị tên lưu manh ỷ thế anh vợ huyện đại lão gia sai một đám gia đình như sói như hổ tấn công, nó lại ôm đầu cam chịu bị đánh, miệng vẫn ngoạm đùi gà không chịu buông, kêu loạn lên những tiếng ư ử mà ta nghe thấy rõ ràng là tiểu dân cứu mạng. Trong lòng ta bỗng nảy sinh một nỗi xót xa vô cùng không thích hợp với tình cảnh lúc này. Nhẽ ra ta phải lớn tiếng chửi bới, tiện thể tiến lên giẫm nát cánh tay trộm đùi gà của tiểu hoàng, rồi ra sức đạp nó thêm mấy cái, đánh nó thành đầu heo, khiến nó ngay đến cha mẹ ruột cũng không nhớ nổi. Nếu là tiểu hoàng của 3 năm trước, đối diện trước 108 món ngự thiện trong hoàng cung đại trần còn kén cá chọn canh, dè dặt không chịu hạ đũa, mà có thể dự đoán trước những nỗi khổ ngày hôm nay, không hiểu liệu nó có biết quý trọng những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ chăng. Vậy nên tiểu hoàng thật ra là tiểu hoàng đế họ Tần. Nó tồn tại một cách thần kỳ, hệt như Tấn Huệ Đế trong lịch sử từng nói câu: bách tính không có gạo ăn chống đói, sao không ăn thịt. Chú thích: Tấn Huệ Đế là vua thứ hai của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc, không có năng lực cai trị, và thời gian tại ngôi đã xảy ra loạn bát phương, làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong. Ta bất bình tức giận thầm chửi rủa: đáng đời ngươi tầm mắt hạn hẹp, tham ăn tục uống, đáng đời ngươi trộm đồ, đáng ngừa đời ngươi chê cơm ta nấu không ngon. Báo ứng đúng là báo ứng mà. Nếu người sớm biết bây giờ suy bại đến mức này, năm đó liệu có để cung nữ thái giám phải nựng ăn đến mỗi miệng gãy lưỡi hay không? Đồng thời tiến lên trước, một cước một đạp, đạp ngửa mấy tên gia đình. Hôm nay, vợ của tên anh rể ỷ thế huyện thái gia này mừng thọ 50 năm tuổi. Tên này tuy đã đưa vợ con vào thành nhiều năm, nhưng mẹ già hắn vẫn ôm ấp suy nghĩ chất phác, lá rụng về cội nên chưa từng dọn nhà đi. Có lẽ huyện thái gia rất sủng ái nàng tiểu thiếp kia, bỏ tiền xây dựng một tòa nhà gạch xanh ngói đỏ ở quê cho bà cụ, vừa hay cách 10 mét với chỗ trú chân rách nát của ta và tiểu hoàng. Hôm nay hướng gió đúng tầm, ta chuẩn bị đặt đĩa rau xanh xào cháy lên bàn, mùi thịt thơm phức thổi từng luồng vào căn nhà bốn bức tường hở gió. Thế là tiểu hoàng lần theo mùi thịt rời khỏi nhà. Đến khi ta giận dỗi gãy miếng cơm nửa sống nửa chín rồi đuổi theo, tiểu hoàng đã ra tay biến thành cục diện như bây giờ. Anh rể của huyện đại lão gia kia gần 2 năm nay cũng có chút máu mặt trong huyện thành, chắc chưa từng phải chịu cơn giận không đâu này. Thấy ta hết sức nhanh gọn đã đạp ngửa mấy tên gia đình, gương mặt béo tròn kia bỗng đỏ tía tai, nói lời nói ra cũng không mấy thân thiện. Gọi tất cả người trong nhà ra đây. Hôm nay nếu ta không bắt hai tên điêu dân này vào ngục thì ta sẽ viết ngược chữ Hà này lại. Tên anh rể ý thế này họ Hà. Ta vừa mãi nghĩ chữ Hà mà viết ngược lại sẽ thành chữ gì, và vừa đấu tay không với mười mấy tên gia đình cầm dao vác gậy ập tới. Thật ra việc này cũng chẳng nhầm nhò gì. Nhớ năm đó, thứ ta đối mặt trên chiến trường đâu chỉ vài tên lính nhảy, cũng chẳng phải dăm cây trường thương. Hai, hảo hán không nhắc năm xưa dũng mãnh, bỏ đi, bỏ đi. Kỳ thực cũng trách ta, hôm nay ra cửa không xem lịch. Tiền ăn còn chẳng có, đào đâu ra tiền để mua lịch. À, đúng lúc đang cao hứng, một tiếng phút lướt bên tai, ta tránh theo bản năng, nhìn về phía mũi tên bay tên tới tấp, nhất thời hồn lìa khỏi xác, đứng ngay tại chỗ. Ngay sau đó chỉ cảm thấy xung lực trên đầu, dây buộc tóc rơi xuống, mái tóc rối bù. Tiểu hoàng hét lên thảm thiết, tiểu dơ. Một dòng máu tươi chảy theo trán ta xuống, che cả đôi mắt chết tiệt hận không thể mù ngay này lúc này của ta. Bấy giờ người vừa bắn ta một tên đang sải bước tiến về phía này, vẫn dáng vẻ từng khiến ta rung động nhiều năm trước, nổi bật xuất chúng, phong thái nhanh nhẹn. Ta ngơ ngác đứng nguyên chỗ cũ, vô thức sờ lên gương mặt già nua của mình. Trải qua 3 năm vất vả ngoài đồng ruộng, gương mặt này đã già đi rất nhiều, không ngoài dự đoán của ta. Gặp lại cố nhân, quả thật khó xử. Mười mấy tên gia đình phía sau ta, nhân cơ hội tốt, hợp sức, vung gậy, liền đánh ta ngã xuống đất. Ta lảo đảo mấy cái, ngã đúng chỗ bẩn, nửa bên mặt ép trên bùn đất lạnh ngắt, bộ dạng vô cùng thảm hại. Một đôi giày da hô được chế tác tinh xảo chậm chậm lọt vào tầm mắt. Hừ, 3 năm trước chân ta cũng mang đôi giày được chế tác tinh xảo như thế, có điều giờ đây chân ta chỉ xỏ một đôi giày cỏ. Đá người khác thực không nhầm nhò gì, thảo nào ta lại thua. Người đó đến gần phía trước, cúi lưng xuống, ánh mắt lập tức biến đổi, nhưng lại đứng thẳng dậy, thờ ơ nói: Võ huyện lệnh, kẻ này là khâm phạm quan trọng bên trời đang truy nã, mau áp giải về Đại Lao, trông giữ cẩn thận, đừng để chúng chết. Tên tóc hoa râm lẻo đẻo theo sau người đó chính là võ huyện lệnh, có cái bụng đang phưởng ra còn to hơn cả bụng gã anh vợ kia, cung kính tiến lên trước nịnh nọt: Vâng đại nhân, hạ quan sẽ sai người áp giải hắn về ngay lập tức. Nghe nói nước Đại Tề chính trị trong sạch, thiên hạ thái bình, cái tên vừa già vừa béo vừa đần này mà cũng có thể làm quan, ta tưởng sẽ không thể có cái loại ngu dốt này làm quan dưới quyền người đó chứ. Đúng là thế sự khó đoán. Ta bị hai tên gia dịch mỗi tên cắt một cánh tay, xách lên không chút khách khí. Đang thất thểu đi được mấy bước, tiểu hoàng liếm liếm đầu xương gà đã gặm sạch sẽ trong tay, nhào tới. Với hai bàn tay đầy dầu mỡ, bám chặt tà áo ta, gào ầm lên: Không được đưa tiểu vật đi, đi rồi ai nấu cơm cho ta ăn? Ta vô cùng hối hận trước kia, lúc rời khỏi cung đại trần, đã liều chết đưa nó ra ngoài. Ta ở đây đánh nhau với người khác chỉ vì một cái đùi gà, nó lại gặm đùi gà, theo dõi trận chiến. Ngày đến ý nghĩ trợ giúp ta cũng chưa từng có. Người đó quan sát kỹ tiểu hoàng một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười tiến lên. Ồ, thì ra là bệ hạ. Chúng thần tưởng người đã vùi thay trong trận cháy lớn ở cung Trần Vương rồi đấy. Lúc hắn cười, đôi mắt dịu dàng thật đẹp, trìu mến như thể đang nhìn em trai ruột của mình. Thật ra, ta cũng không thể trách hắn trí nhớ kém. Xưa nay, hắn luôn nhớ rất lâu. Cái chính là kẻ chăn nuôi tiểu hoàng là ta đây, không làm tròn chức vụ. Nuôi một thiếu niên đang mập mạp trắng trẻo, thành xanh xao vàng vọt. Ngửi thấy mùi thịt là hai mắt sáng quắc, không cầm nổi lòng. Thêm nữa, quần áo nó rách rưới, khó mà tưởng tượng nổi đây là thiên tử trẻ tuổi từng ngồi trên ngai vàng cao ngất của hoàng cung Đại Trần. Tiểu hoàng nghe nói vậy mới quan sát tỉ mỉ hắn một lượt, hồi lâu sau bỗng ngạc nhiên thốt lên: là ca ca, nhà thừa tướng, là Yến Bình ca ca. Ta càng thêm nhục nhã, muốn chết quách cho xong. Sao nó có thể biểu hiện vẻ mặt như tha hương gặp cố tri như thế chứ? Vả lại cố tri này đâu có đần độn mà cứu nó thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Kết quả cuối cùng là ta và tiểu hoàng đều bị tống vào đại lao. Huyện thành nho nhỏ, phòng giam ngay cạnh đang trong tình trạng quá tải. Mỗi hai bọn ta được nhốt riêng tại phòng đơn, mặt đối mặt có thể nhìn thấy đối phương. Mặc dù phòng giam hôi thối như nhau, nhưng rõ ràng nếu ở trong lao ngục, chỗ này coi như đã là sự đãi ngộ cấp thượng khác rồi. Tiểu hoàng trước kia suốt ngày bắt bẻ chuyện ăn mặc ở đi lại, sau bao năm được ta ra sức cải tạo, giờ nó đã luyện thành phẩm chất thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nó lại gặm đùi gà, chắc không đói lắm, nằm trên đống cỏ khô trong nhà lao, không lâu sau đã ngáy khò khò nhức cả đầu. Ngày đến con chuột đi kiếm thức ăn cũng bị tiếng khò khò của nó dọa cho chạy biến. Thương thay cho cái bụng rỗng của ta, đói quá không ngủ nổi. Đầu ta tuy đã được quân lính băng bó bao la, nhưng đám cỏ khô bên dưới bốc mùi khó tả, bịt mũi đau thương. Hồi tưởng lại ngày xưa, cha luôn kỳ vọng ta có thể đứng trên triều đường làm nên nghiệp lớn, không ngờ bây giờ lại thành đứng giữa nhà giam vào vòng lao lý. Đang đau khổ nghĩ đến những món ngon mắt trên bàn trong nhà ba năm trước, từ xa tiếng bước chân dọc theo con đường đá xanh vọng tới. Tiếng bước chân nhanh nhẹn, ta nghe rất quen thuộc, bỗng thấy vui mừng. Người đã bước đến gần ta, ta lập tức gào to, mừng khôn tả xiết: Yến tướng quân, Yến tướng quân, ta đói rồi, mau đem chút gì cho ta ăn ra đây. Ta mà đói chết thì người không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bỗng dừng bước, rõ ràng không thể hiểu mong muốn tầm thường của ta, càng không thể hiểu sự nhiệt tình đang cuồn cuộn trào dâng trong ta từ đâu mà có. Nhìn chằm chằm ta hồi lâu bằng đôi mắt sâu thẳm, chắc cảm thấy ta đúng là hết thuốc chữa. Hắn lạnh lùng quát mắng: Án giật, não người không thể thông minh hơn à? Ta hồn nhiên nhìn hắn: Án cũng chẳng được, ta sắp chết đói rồi, cần não để làm quái gì? Hắn tỏ vẻ khinh bỉ, giống hệt ánh mắt khi ta nhìn tiểu hoàng như kẻ đại ngốc. Nhưng thật ra vì tiểu hoàng không hiểu rõ ánh mắt này, ngày trước lúc ta nhìn nó như thế, nó thế nào cũng hứng hở bày tỏ niềm vui sướng: Tiếp dơ, tiếp dơ, ta biết người tốt nhất mà. Ta ghét bỏ lau lau nước dãi trên mặt: Thần tốt chỗ nào? Hiểu rõ rằng nó chỉ toàn nói những lời ngốc nghếch, căn bản chẳng nói nổi thứ gì ra hồn, nhưng vẫn bực bội vì vô tình để nó làm càn. Hai mắt nó sáng bừng, bẻ ngón tay đếm từng thứ. Nếu không có tiểu vật, ta chẳng thể hoàn thành bài vở mà thái phó giao. Nếu không có tiểu vật, cung điện này sẽ rất trống vắng, buổi tối đi ngủ ta sợ lắm. Điều quan trọng là tiểu vật thơm tho mềm mại, ôm tiểu vật ngủ thật là dễ chịu. Ta nổi cơn tam bành, gõ mạnh lên đầu hoàng đế bệ hạ một cái, giận dữ gào thét: Bệ hạ, thần không đồng tính. Nó chớp đôi mắt to ngây thơ hồn nhiên, không ngại hỏi: Tiểu vật, đồng tính là gì? Thật ra nhiều năm trước, Yến Bình từng để lộ gương mặt đỏ bừng, bi phẫn biện bạch: An giật, ta không phải đồng tính. Lúc ấy, móng vuốt bủn mỉm của ta nắm chặt cổ tay mảnh dẻ của hắn, dùng càn sức mạnh toàn thân kéo tên tiểu tử này tới bên cạnh, dù chết cũng không chịu buông tay. Khi đó, Tiên Hoàng Đại Trần vẫn còn sống. Cung Đại Trần khói lửa chiến tranh nổi lên khắp nơi, thế giới đầy rẫy chư hầu bên ngoài kia vẫn còn là nơi tươi đẹp chán. Hoàng đế Đại Lương, triều trước hoang dâm vô độ, khiến giang sơn tổ tiên truyền lại bị thất thủ hoàn toàn. 18 vùng phản đế, 64 vùng khói lửa chiến tranh. Ông nội của Tiểu Hoàng chính là một vùng trong số đó. Vương triều Đại Trần tồn tại chưa đầy trăm năm. Ông nội Tiểu Hoàng đã giành được thiên hạ, truyền lại cho cha Tiểu Hoàng, nhưng vẫn chưa thay đổi được hiện trạng chư hầu tranh giành, đánh chiếm lẫn nhau. Hồi Tiên Hoàng còn là thái tử, đã là huynh đệ tốt, kề vai chiến đấu nơi sa trường với cha ta và cha Yến Bình. Cha ta vốn nhát gan bẩm sinh, nhưng có sức mạnh phi thường. Ông thề rằng sẽ làm người đọc sách, dùng những câu từ trao chuốt giàu chính nghĩa và đạo đức để quét sạch thiên hạ, cứu giúp bách tính. Sau này, vào lúc thời buổi loạn lạc, ông suýt nữa thì tâu mạng. Quay mắt làm anh giết lợn lâu năm, bèn xông pha chiến trường làm anh lính giết địch, đầu quân dưới trướng của cha Tiểu Hoàng. Cho nên từ khi bé tí, ta đã cùng Yến Bình đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ thuở thơ ấu. Hồi đó mẹ ta đã qua đời, Tiên Hoàng cũng đã đăng cơ, dưới quyền gồm hai đại thần, một người là Yến Dục, cha của Yến Bình, người kia là cha ta. Ta ngàn bướng từ nhỏ, sức lực cũng nổi trội hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi lần hoàng cung có yến tiệc, Yến bá bá đều dẫn theo Yến Bình. Ta nhìn thấy đứa bé đẹp như tranh vẽ, liền vui sướng trong lòng, lần nào cũng kéo tay hắn đi chơi. Sức hắn yếu ớt, cổ tay mảnh dẻ bị bàn tay mũm mĩm của ta nắm chặt, mặt đỏ bừng thích thú, đến mức sắp khóc òa, có phần khó xử cự tuyệt ta. Không, không muốn. Các bá bá thúc thúc ở đây đều từng xông pha chiến trường, giọng rất vang, ai cũng cười phá lên. Yến đại ca, con trai nhà huynh cứ như con gái ấy nhỉ? Nếu đúng là con gái thì có thể làm vợ của An Nhật đó, xem cái dáng vẻ thích thú của nó kìa. Ta nghe thấy vậy càng dương dương tự đắc, lạch bạch tiến về phía trước hai bước, đóng dấu cái chuột lên hai má hắn, tự tin dỗ dành. Vợ à, đi chơi với ta nào. Yến Bình đang khóc liền bị ta lôi đi như thế. Thật ra cô vợ nhỏ của ta dù khóc thì vẫn cứ đẹp như tranh vẽ, từng giọt nước mắt tựa như châu ngọc lăn xuống, nhưng không chảy chút xíu nước mũi nào, xinh đẹp quá chừng luôn. Không giống như ta, nếu cha ta không chịu thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ nằm bẹp xuống đất, ăn vạ lăn lộn, dở hết mọi thủ đoạn. Bộ dạng đó chắc cũng xinh đẹp hãi hùng nhỉ. Từng năm trôi qua, mỗi khi đến yến tiệc hoàng cung hàng năm, các bá bá thúc thúc đến dự tiệc ngày càng ít. Cha nói họ đều đã da ngựa bọc thay rồi. Cô vợ nhỏ của ta theo năm tháng cũng không khóc nhè nữa. Mỗi lần chỉ biết dốc toàn lực đấu tranh với ta. Đến lúc hắn 9 tuổi, cuối cùng có một hôm hắn đỏ bừng mặt, tức giận nói: Án giật, ta không phải đồng tính. Năm đó, bọn ta được chọn làm thư đồng của thái tử, giúp đỡ Tiểu Hoàng. 5 tuổi bắt đầu tiến cung đọc sách, phần nửa thời gian mỗi tháng đều sống cùng nhau trong cung. Nửa tháng còn lại ở nhà, bài tập ngày càng chất cao như núi. Cha ta đã mời rất nhiều người đến dạy ta mọi lúc mọi nơi. Ta có chơi xấu thế nào cũng vô dụng. Có một lần, ta kêu sóc khóc, ướp sờm, bị cha đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, rồi nhốt ta vào căn phòng tối om, đe dọa từ ngoài cửa. Nha đầu, nếu ngươi không chịu luyện tập võ công chăm chỉ, cái gì cũng dở, thì để ngày mai ta lên triều, đích thân thỉnh cầu bệ hạ cho người tiến cung làm thái tử phi. Ai bảo người cả văn lẫn võ đều không nên hồn, chẳng thể đứng vững giữa loạn thế này. Ta nhớ lại Tiểu Hoàng lúc 5 tuổi, bộ dạng ngốc nghếch, vui mừng hớn hở nhìn ta, bớt xét rùng mình. Cha, cha nhẫn tâm thật đấy. Hơn nữa, sao ta đỡ vứt bỏ cô vợ nhỏ như hoa như ngọc của mình chứ? Mặc dù hắn bảo ta đồng tính, nhưng ta không giận chút nào, bởi ta ủ ước mơ sẽ có một ngày ta được mặc trang phục nữ nhi đàng hoàng đứng trước mặt hắn, chứ không phải chỉ là hai người sống cùng trong một căn phòng bên cạnh đông cung như bây giờ. Nhưng hắn lại là mặt lạnh, thiếu mỗi nước lạnh thành tảng băng để đông cứng nụ cười của ta. Có điều cha ta nói là người da mặt phải dày, lòng dạ phải xấu, chịu đựng được sự đả kích, chống lại được sự lạnh nhạt mới có ngày công thành danh toại. Tuy ta chưa từng nghĩ sẽ làm rạng danh tổ tông, nhưng ước mong được cùng Yến Bình đơm hoa kết trái lại hết sức chân thành và bức thiết. Chỉ là hồi đó tuổi nhỏ, không hiểu thế sự đổi thay, dù hắn lạnh lùng ra sao, ta vẫn không ngừng nghĩ hòa hảo với hắn mỗi ngày. Sáng sớm bưng nước rửa mặt cho hắn, tối đến hận không thể bưng nước rửa chân cho hắn vì bị cung nữ ngăn lại. Cái chính là lúc sáng sớm bưng nước rửa mặt cho hắn, ta làm đổ nửa chậu nước lên người hắn ngay giữa mùa đông giá lạnh. Thế là chưa đến tối, hắn đã hắt xì, kéo hầu người hạ trong đông cung sợ đến kinh hồn bạt vía, chỉ lo lây nhiễm căn bệnh vặt này sang thái tử điện hạ, liền mau chóng đưa Yến Bình xuất cung. Ta thất vọng vô cùng. Càng thất vọng hơn là trong nửa năm sau đó, Yến Bình dưới sự chăm sóc chu đáo thường xuyên của ta, đại hòa ập đến, bệnh nhỏ không nhất. Cuối cùng hoàng hậu nương nương và Yến Dục bá bá cùng đưa ra kết luận chung: Yến Bình và hoàng cung không hợp bát tự. Kiếp thư đồng của hắn kết thúc, biển khổ mênh mông. Hắn tiên phong quay đầu là bờ, chỉ còn ta học cùng tiểu hoàng vùng vẫy chìm nổi giữa biển khổ ấy. Tiểu hoàng vì chuyện này mà cười ngây ngô suốt mấy ngày, hôm nào cũng níu kéo ta đến bên chính điện đông cung. Ta đấu tranh mãi, cuối cùng không chống đỡ nổi nụ cười ngốc nghếch sáng chói trên gương mặt nó, đành sao là vũ khí đầu hàng, phải sống cùng nó trong chính điện đông cung. Hồi tưởng đến đó, ta bỗng ngừng lại. Những năm tháng gắn bó cùng hoàng cung đại trần luôn mang theo hơi thở ngợp trong vàng son, khác hoàn toàn với ánh đèn lờ mờ, với không gian ẩm thấp của phòng giam lúc này đây. Chàng trai bên ngoài ánh mắt có phần châm biếm, khuôn mặt từng đẹp như tranh vẽ, giờ đây thêm năm phần anh tuấn uy vũ. Sau những tháng ngày loạn lạc, da mặt ta dày như tường thành, lòng dạ ta xấu như đá đen, chút lời chế giễu dường như chẳng mảy may khiến ta buồn bực, trái lại ta còn thản nhiên mỉm cười. Câu này của Yến tướng quân sai rồi, cho dù một tù nhân bị phán xử trảm cũng phải có một bữa cơm trước khi lìa cổ chứ, không thể bị đói chết trước khi xử trảm được nhỉ. Trong đôi mắt dịu dàng của hắn, mây đen kéo đến ùn ùn. Trước giờ ta đã quen với gương mặt lạnh lùng ấy, cười hi hi để lộ hàm răng trắng. Vả lại, An Nhược tuy không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn có chút sức hút sót lại. Nếu đói quá rồi thì ngay cả chút sức hút này cũng chẳng còn đâu, đâu thể trông chờ hoàng đế đại tề thương tiếc mà giữ lại cái mạng này chứ. Hắn phẫn nộ đấm một cái lên tường, nhất thời kích động bắn mưa bụi tung tóe. An Nhược, nếu ngươi không muốn mất mạng thì đừng có nói mấy câu thiếu suy nghĩ. Theo như ta biết, hoàng đế đại tề hoàn toàn không đồng tính. Ta lắc đầu lia lịa thở dài. Chẹt chẹt, Yến đại tướng quân cầm quân quanh năm đến tính cách thành ra cũng càng ngày càng nóng nảy. Chỉ là có một chuyện e rằng Yến tướng quân không biết. An Dật hoàn toàn không đồng tính. Sự phẫn nộ trong mắt hắn không hề giảm bớt, lạnh lùng hừ một tiếng. Trước đây ta không biết An tiểu tướng quân lại thích con gái cơ đấy. Câu này đúng là sự thật. Trước đây hắn luôn biết ta từ nhỏ ngoài hắn ra thì chẳng thích ai khác. Đáng tiếc đó chỉ là quá khứ. Ta tươi cười. An Dật vốn là con gái, há lại thích con gái ư? Bao tháng năm trôi qua, cuối cùng chính miệng ta đã nói ra câu này với hắn. Trong lòng bỗng như trút được gánh nặng, dễ chịu vô cùng. Ngươi! Hắn hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn ta càng thêm quái dị chưa từng có. Dường như dây thần kinh trên mặt có khả năng độc lập, cơ má giật mạnh mấy cái. Mãi sau hắn mới bình tĩnh lại. Ngươi thật sự là con gái? Giọng hắn hơi run run. Ta thấy bộ dạng này của hắn rất thú vị, không nhìn được liền cười ha hả, chẳng hề kiêng nể. Hay là ta cởi áo cho ngươi kiểm tra xem. Nói rồi ta đứng thẳng người, tháo đai lưng, cởi áo ngoài, lần bùi ngùi. Chỉ vì miếng ăn mà phải hy sinh thân thể, ta dễ dãi vậy sao ta ơi? Hắn ngơ ngác nhìn ta, giọng yếu ớt như thể hồn bay phách lạc. Ngươi đừng cởi nữa, ta sẽ tìm đi chút đồ ăn mang đến đây ngay. Có vẻ hắn đã đầu hàng. Đáng tiếc ta xưa nay hành sự lanh lẹ, hắn chưa kịp nói xong, áo lót đã tuột xuống, để lộ miếng vải trắng quấn quanh ngực. Thấy hắn nói vậy, ta liền vội vàng buộc lại, vui vẻ nói. Tốt nhất là ngươi đừng, là ngươi nên tin. Để trọng phạm ta đây đó chết rồi, e rằng ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì. Hoàng đế Đại Tề chắc sẽ không hồ đồ bằng vị vua. Vừa nói vừa hất cằm, ám chỉ tên đang ngủ ngon lành trong phòng giam đối diện kia. Nhớ năm đó, ta và hắn làm quan cùng triều, tiểu hoàng cũng rất thân thiết với hắn, chưa hề lấy dễ, lấy lễ quân thần bó buộc, lúc nào cũng hớn hở gọi Yến Bình ca ca. Nghe nói hoàng đế Đại Tề đương triều Phượng Triệu Văn là người sắt đá hiểm độc, quản lý quan thần nghiêm ngặt, xem ra hắn chẳng còn vinh quang được hoàng đế bệ hạ gọi là ca ca nữa rồi. Sắc mặt hắn thật khó coi, cứ như bị ai cướp mất món đồ yêu quý. An Dật, người nóng lòng muốn cùng bệ hạ đứng vậy sao? Ta chỉ vào mặt hắn ngạc nhiên. Lời này của Yến tướng quân quá là kỳ lạ. Bây giờ ta đang là phạm nhân, đương nhiên phải nghĩ cách bảo toàn tính mạng. Chẳng lẽ ngồi yên chờ chết hay sao? Thần sắc Yến tướng quân trông thật khó coi, cứ như là có người bắt tướng quân cùng bệ hạ. Lời vừa thốt ra, ta chợt hối hận vô cùng, vẫn đang đói bụng. Theo tính cách trước giờ của hắn mà nghe được lời này, chắc chắn tức giận. Ta xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, vội vàng sửa lại, tát nhẹ lên cái mặt của mình, nịnh nọt. Ôi ôi, cái miệng của ta này, đúng là ăn nói bậy bạ. Yến tướng quân bớt giận bớt giận. Kẻ thảo dân như tiểu nhân, cứ đói bụng là bán đầu, cứ bán đầu là ăn nói không suy nghĩ. Sắc mặt hắn tuy càng thêm khó coi, nhưng không hề nổi giận, giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy. Người, người không cần như vậy, ta sẽ đi tìm chút đồ ăn đến. Ta gật đầu như giả tỏi, ánh mắt cung kính tiễn hắn rời đi. Lúc thả mình trên đám cỏ, không nhìn được dương dương tự đắc. Lẽ nào trải qua 3 năm tôi luyện của số phận, tài xưa nịnh của ta đã thăng cấp rồi ư? Nhưng thường ngày chẳng thấy tiểu hoàng tán dương chút tài lẻ của ta nhỉ. Hôm sau ta muốn no say, thỏa dạ cùng tiểu hoàng ngồi trong xe tù đang đi về phía kinh thành. Tiểu hoàng sờ đỉnh đầu đang quấn miếng vải bông trắng của ta, chớp đôi mắt to long lanh nước của nó, khó hiểu nói: Tiểu Dật, tối qua ta còn thấy trên đầu người quấn miếng vải trắng bẩn thỉu, mới một đêm sao đã thành miếng vải mới toanh rồi. Ta có thể nói miếng vải bông trắng này được xé từ áo trong của Yến Bình ra hay không? Tiểu hoàng nghe xong chắc sẽ kinh ngạc tới mức lòi cả trồng đấy chứ. Hắn xưa nay hận ta thấu xương, ngay đến cả bản thân ta cũng nghĩ không thông. Có điều ta chỉ nói với hắn mình là con gái, lại khơi gợi tấm lòng thương hoa tiết ngọc của hắn, còn xé áo trong để ta băng bó vết thương. Ta sờ lên mặt mình, làn da thô ráp dì thịt, chắc chắn không thể làm mỹ sắc. Năm đó khi hắn dùng mỹ nam kế với ta, ta đã trao trọn sắc đẹp và linh hồn. Nếu là năm đó, nếu là năm đó thì tốt biết bao. Năm đó ta hận không thể thịt nát xương tan vì hắn. Tiếc là tối hôm qua, lúc hắn băng bó vết thương trên đầu cho ta, thốt ra một câu: Dựa vào thân thủ của ngươi, nhẽ ra phải tránh được, vì sao không tránh? Đôi mắt dịu dàng kia cứ nhìn ta chằm chằm. Bao nhiêu năm như vậy mà ta không thể nhìn rõ suy nghĩ của hắn. Bây giờ cũng chẳng muốn tiếp tục phí sức tìm hiểu, lập tức cười te tét. Nam nhi mà lại. Hắn gõ một cái lên đầu ta, một dòng máu lập tức chảy xuống. Nhưng ta không hay biết, còn cười rõ tươi. Hắn thì biến sắc, cuống cuồng lấy thuốc cầm máu từ trước ngực, vừa ra sức đổ lên đầu ta, vừa án trách: Chẳng lẽ là ngươi không đau sao? Cũng không biết tránh thử đi. Ta giờ đây không xu dính túi, một thân một mình, đã không yêu cũng không hận, lại chẳng sợ hắn mưu tính điều gì. Ta vừa cười vừa gặm một miếng thịt. Hắn mang đến thờ ơ đáp: Không đau, sớm đã không biết đau rồi. Hắn tức giận hung dữ nói: An Dật, đừng có giả điên giả ngốc trước mặt ta. Người giới tính gì làm như ta không rõ sao? Ta tiếp tục gặm bánh thịt của mình, mơ hồ nghĩ: Ta giới tính gì nhỉ? An Dật của ngày xưa đối với Yến Bình thề rằng phải, nhưng đó cũng chỉ là ngày xưa mà thôi. Những năm tháng xưa cũ giờ đã hóa tro tàn. Bỗng ta bị châm một cái lên người, quả thật không hề đau. Ta vẫn thản nhiên ăn bánh thịt, phải lấp đầy cái bụng trước. Nhưng hắn lại nổi trận lôi đình, cướp lấy bánh thịt của ta vứt xuống đất, tức giận: Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn, Chỗ này là huyệt đạo đau đớn nhất trên cơ thể con người, vậy mà ngươi có thể chịu được ư? Ta xót xa, nhặt nửa chiếc bánh lên, thổi thổi bụi trên mặt bánh, tiếp tục nhét vào miệng. Thật không hiểu nổi, một người trước kia luôn ôn hòa, mà sao bây giờ nóng nảy đến mức này? Ta không đỡ làm hắn giận, cuối cùng đành nói sự thật. Từ 3 năm trước, ta đã không thấy đau. Ta từng thử rồi, bất luận là châm kim hay đâm bằng tiểu đao cũng không cảm nhận được sự đau đớn. Ánh mắt hắn càng thêm kinh ngạc rõ rệt, còn có phần đau khổ, như thể chính mình mất đi cảm giác vậy. Nếu không biết hắn xưa nay luôn căm ghét, chẳng hề có chút tình cảm nam nữ nào đối với mình, sợ rằng còn tưởng hắn đang thương xót mình đấy. Ta vỗ vỗ vai hắn, bằng bàn tay, dầu mỡ, đắc ý cười. Kỳ thực, việc này cũng chẳng sao. Không cảm thấy đau, nên năm đó trong trận chiến giữa Đại Trần và Đại Tề, ta mới có thể liều chết xông lên trước. Dù sao cũng không đau, kể cả chết cũng chỉ là mất đi tri giác mà thôi. Sắc mặt hắn bỗng trở nên mờ nhạt, im lặng hồi lâu, không biết là nhớ đến trận chiến năm đó hay là nhớ đến việc nước mất thành đổ. Ta hãy còn bánh thịt, vừa ăn ngố nghiến vừa xúc động nói. Nếu ngày mai lên xe tùng, dọc đường vẫn có bánh thịt ăn, không để ta đói bụng, cuộc sống này quả sánh ngang với thần tiên ấy nhỉ? Một màn ngấn nước lập tức hiện lên trong mắt hắn, trông có vẻ như sắp rơi nước mắt. Ta không nhịn nổi, bật cười ha ha, chỉ vào hắn ngạc nhiên nói. Yến tướng quân, người nhỏ mới sọt lệ cảm thông, chắc không phải vì ta sắp bị đưa tới kinh thành xử trảm chứ? Hay là mất đi kẻ ái mộ người như ta làm người đau lòng vô hạn, cho nên mới nhỏ mới sọt lệ? Hắn đúng túng quay đầu đi. Ấy ấy, ta nói sai rồi đúng không? Yến tướng quân, đầu thể đổ rập trước mình ta, còn có ngàn vàng. Ngàn vàng, ánh mắt thiếu nữ nơi Tinh Đô đế vương đều rất tin tưởng, trẻ tuổi tài cao là anh tuấn y vũ như Yến tướng quân đây, người ái mộ hẳn không đếm xuể. Tướng quân không cần phải đa sâu đa cảm, tuyệt đối đừng. Hắn cuối cùng chạy trốn, không trong tiếng cười ha hả của ta. Vậy nên suốt dọc đường, ngoài binh lính đưa bánh thịt đúng giờ ra, ta chưa từng thấy Yến Bình đến gần xe tù. Tiểu Hoàng ngồi đối diện ta, nhìn ta bằng ánh mắt tha thiết mong chờ. Tiểu Dân, tại sao Yến Bình ca ca không đến thăm chúng ta? Ta đâu biết được suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn khoác lác với Tiểu Hoàng như thật, giả vờ rầu rĩ. Chắc là hắn ghét ta. Tiểu Hoàng đạp xiềng xích trên người lên xe tù, nghèo loãng soạn mấy cái, thấy binh lính áp giải cách xa vài bước, chẳng hề để ý động tĩnh bên này, cẩn thận sắp đến. Tiểu Dật, không phải ngươi luôn có cách ư? Chỉ bằng nghĩ cách để chúng ta trốn đi xem sao. Nghe nói hoàng đế Đại Tề Phượng Triều Văn hạ lệnh chém đầu không chớp mắt đó. Ta dựa về phía sau, nhưng trên cổ còn đeo gông cùm nên có phần không thoải mái, đành thở dài thường thượt, chán nản liếc nhìn nó. Dắt theo ngươi, ta chạy thoát nổi chắc. Mặt Tiểu Hoàng lập tức yếu xìu như cái bánh bao chiều, im lặng hồi lâu, cúi đầu nghĩ ngợi, cuối cùng lại tiến đến gần ta, thì thầm bên tai. Nhiếp chính vương không phải để lại cho ngươi một tấm binh phù ư? Toàn mạng trên hết, lẽ nào còn muốn dành cái mạng này cho Phượng Triều Văn hay sao? Ta vô cùng kinh ngạc nhìn nó một lượt. Đây vẫn là Tiểu Hoàng ngốc nghếch đó. Ánh mắt nó hơi lóe sáng, dũng cảm quay đầu nhìn thẳng ta. Tiểu Dật, ta theo ngươi suốt 3 năm, chưa từng nhìn thấy tấm bịch phù kia. Bất luận thế nào, ta và ngươi luôn bị trói buộc trong cùng một sợi dây thần. Chi bằng lôi tấm bịch phù ra, giúp ta hoàn thành đại sự. Tương lai ngươi sẽ là khai quốc công thần. Thật ra khai quốc công thần giảm nhí kia thì có liên quan gì đến ta? Cha ta nói, ông thấy ta cả văn lẫn võ đều không nên hồn, cái ngữ bùn nhão chẳng trát nổi tường, chỉ mong ta có thể cả đời an nhật. Giữa loạn thế phong yên này, còn chuyện ta kiến công lập nghiệp, làm rạng danh gia tộc. Cha ta hồi đó đến ông nội ta an táng ở đâu còn không biết đến, nên điều này ta hoàn toàn có thể bỏ qua. Chú thích, an nhật trong tiếng Trung cũng có nghĩa là an nhàn. Ở đây, tác giả đã sử dụng từ đồng âm với tên nhân vật chính. Ta ngoài việc lo lắng cho sự no đủ của bản thân mình ra, thì chỉ lo lắng cho đứa trẻ trước mặt này, dùng ánh mắt ra hiệu gọi nó lại gần, áp trán mình vào trán nó. Quả nhiên sống trong đại lao lâu ngày, người ta sẽ dễ bị hồ đồ. Tiểu Hoàng à, ai dạy ngươi những lời này? Trán nó hơi lạnh, ta vừa áp xuống, trái tim cũng lạnh theo phân nửa. Sớm biết nó theo ta kham khổ cực nhọc chỉ vì một tấm minh phù mà thậm chí ta chưa từng nghe nói đến, ta thật không nên gắng sức xuống ruộng lao động để nuôi sống nó, cứ nên mặc kệ nó đói đến sống dở chết dở. Đôi mắt trong như nước của nó phản chiếu mái tóc rối bù xù và gương mặt tiều tụy của ta. Ta nhếch mép, kẻ tiểu nhân kia trong mắt nó cũng trở nên xấu xí đến mức có thể dọa trẻ nhỏ bật khóc. Tiểu Nhật, ngươi không cần cố chấp nữa, cứ đi tiếp thế này, cả ngươi và ta chắc chắn sẽ không còn đường sống. Bây giờ không lấy nó ra, lẽ nào đợi đến khi sắp bị chém đầu mới lấy? Ha ha ha ha, không hiểu sao ta chỉ thấy tiếng cười khó dứt. Cái đứa trẻ ngốc nhà ngươi, hồi đó sau khi cha ta qua đời, đáng ra ngươi nên hỏi ta, nếu nó có trên người ta, ta chắc chắn sẽ đưa cho ngươi, cũng chẳng phải thứ gì đáng kể. Đúng là vất vả cho ngươi 3 năm qua theo ta kham khổ cực nhọc. Nó ngơ ngác nhìn ta, dây thần kinh trên mặt hơi đông cứng lại, cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi thà chết cũng không bằng lòng lấy tấm minh phù la. Ta khổ sở nhìn nó, phải như thế nào nó mới chịu tin ta chứ? Ta chưa kịp nghĩ ra đáp án, tiếng vó ngựa đã vọng đến bên tai. Trong chớp mắt, mười mấy hắc y nhân cưỡi ngựa cầm đao xông đến, nét mặt Tiểu Hoàng nhẹ nhõm. Ta đoán có lẽ đám người này chính là phe bảo vệ hoàng đế Đại Trân, vốn tưởng họ đã bị Phượng Triều Văn tiêu diệt, thì ra vẫn bí mật bảo vệ Tiểu Hoàng. Đám hắc y nhân thân thủ không tồi, rất nhanh đã giao chiến với quan binh áp giải ở một bên. Trong đó có một hắc y nhân vóc người cao lớn hô to, cứu bệ hạ, mạo cứu bệ hạ. Ta vui mừng cung ta hành lễ. Tiểu Hoàng, ngươi và ta cáo biệt từ đây, sau này tiểu thần sẽ không cần lo lắng cơm áo cho bệ hạ, cuối cùng đã trút được gánh nặng, bệ hạ hãy bảo trọng. Nó quan sát trận chiến, sắc mặt có phần căng thẳng, nghe ta nói vậy bỗng kinh ngạc. Tiểu Nhật, lẽ nào ngươi không đi cùng ta sao? Ta cười lắc lắc đầu, ngửa cổ ngắm trời xanh mây trắng, vẻ mặt sầu não. Ngươi chọn con đường đó quá vất vả, ta chỉ mong ăn no mặc ấm, hạnh phúc an nhàn, lui về ẩn cư nơi suối rừng, sống nốt quãng đời còn lại. Tiếc rằng cuối cùng đó chỉ là giấc mộng. Cũng tốt, không thể ẩn cư nơi suối rừng được thì được xuống suối vàng, chung quy vẫn là nơi lánh được sự đời. Xung quanh xe tù, hai nhóm người ngựa đang mãi giao đấu. Nó im lặng nhìn ta, chắc rất thất vọng, đang định nói gì đó, bỗng một thanh đao sáng loáng chém đứt phăng dây xích sắt của xe tù, lại thêm mấy đao nữa hạ xuống, vùng gỗ bay lả tả, chém văng hàng rào gỗ nửa bên xe, rồi xẹt xẹt mấy cái, xiềng xích cùm gỗ trên người ta và Tiểu Hoàng đều đứt gãy. Quả là thanh đao sắc bén hiếm có. Tiểu Hoàng cử động chân tay nhảy xuống xe, đưa tay về phía ta. Hắc y nhân kia cũng nhiệt tình nói, có phải An Tiểu Tiến Quân? Ta lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Danh xưng này đúng là sắp trôi vào dĩ vãng rồi. Hai người nọ ngẩn ra, ta nhếch mép cười, ôn tồn nói, không sai, ta là An Dật, nhưng ta sẽ không đi cùng hai người. Hai người mau đi đi, xin hãy bảo trọng. Hắc y nhân sững sờ, chẳng phải An Tiểu Tướng Quân nắm giữ binh phù? Đang nói dở, bỗng bị Tiểu Hoàng kéo ra. Lúc này quan binh canh giữ xe tù đánh lén, ta và Tiểu Hoàng liền bị hai sóng người ngựa tách ra xa. Ta dương mắt nhìn đứa trẻ ngốc nghếch một tay mình nuôi dưỡng suốt 3 năm quất ngựa rời đi với hắc y nhân mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Có lẽ ta đã hiểu được phần nào nỗi xót thương của phụ mẫu có nữ nhi xuất giá, chỉ là bậc phụ mẫu ấy chắc sẽ thấy như đứt từng khúc ruột, còn ta chẳng qua chỉ nhất thời phiền muộn mà thôi. Bởi thiếu đi khung cầm xiềng xích, ta nằm trong xe tù ngủ rất thoải mái. Trong mơ màng, ta nghe thấy giọng nói ôn hòa của Yến Bình chỉ huy quan binh thu dọn chiến trường, chém thêm một đao những hắc y nhân chưa tắt thở. Ta chỉ xem đó như khúc nhạc thôi miên, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lại bị người ta đẩy đẩy, chắc do thói quen ta liền buộc miệng, Tiểu Hoàng, đói rồi thì lấy bánh trong nồi mà ăn, để ta ngủ thêm tí. buồn ngủ quá. Tên ngốc đó đi rồi. Ta bỗng mở trừng mắt, trước mặt là đôi mắt dịu dàng lạ lùng của Yến Bình. Nhưng ta không còn là thiếu nữ khờ dại ngày nào, biết rằng người này bất luận đối diện với kẻ thù hay ân nhân đều là vẻ mặt này, nên sớm đã chẳng vọng tưởng. Trái tim vẫn rất bình thản nằm trong lòng ngực. Ta vò cái đầu nặng trịch trịch, nhờ sự giúp đỡ của hắc y nhân kia nên không phải đeo gông cầm xiềng xích, quả thật là thoải mái. À, là do thói quen ấy mà. Hắn im lặng nhìn ta, mãi sau mới nói. An Dật, người không tức giận sao? Tức giận cái gì? Hắn nghiêm mặt. Tên Tần Huy ẩn nấp bên người suốt 3 năm chỉ vì một tấm binh phù, nhưng ngươi lại làm trâu làm ngựa nuôi dưỡng nó, ngươi không cảm thấy thiệt thòi ư? Hắn không nhắc, ta còn suýt quên. Tiểu Hoàng, tiểu hoàng đế bệ hạ của Đại Trần tên là Tần Huy. Ta cười xì một tiếng xỉu cợt, lười nhác trở mình. Quả là làm khó cho một tiểu hoàng đế ăn sung mặc sướng như nó, đói khát kham khổ bên cạnh ta 3 năm, cuối cùng vẫn chẳng tìm được binh phù. Ta cảm thấy người bị thiệt thòi là nó mới phải chứ. Nghĩ một lát lại nói, năm đó lúc ta cứu tên ngốc ấy, chưa từng nghĩ đến việc cần nó báo đáp. Chẳng qua bây giờ biết được tên ngốc ấy thì ra không ngốc chút nào, chỉ là có nỗi khổ tâm trong lòng mà thôi. Thế thì vì gì ta phải tức giận? Sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi, hừ nhạt một tiếng, quay đầu đi thẳng. Trước đây hắn không phải người như vậy. Hết chương 1. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Xin chào các bạn.